Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2301, chương 2301, Long Chi Pháp Thân. Xem ra, quả nhiên không thể coi thường bất kỳ một cái nào sừng sững tại thiên địa vô số năm thế lực a. Diệp Lăng như một con run dế tựa như, nhỏ bé rất, đứng ở đáng sợ kia Long Chi Pháp Thân trước mặt. Tự lầm bầm lắc đầu nói đạo, cái này Long Chi Pháp Thân, quá cường đại rồi, thậm chí, hắn cảm thấy mặc dù là hắn hiện tại, cũng tuyệt đối đỡ không được cái này Pháp Thân đầu đá lung tung. Thật vô địch sao? Nhưng là đột nhiên, Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn cái kia cao không thấy đỉnh bóng người to lớn, thì thào lên, trong mắt của hắn, cũng là nhanh chóng rực rỡ đứng lên. Thế gian, thật sự có sự tồn tại vô địch sao? Mặc dù là có, đó cũng là ta, Lôi Đế Diệp Lăng. Diệp Lăng đột nhiên dương ngày nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, trước mặt hắn cái kia đại đạo dấu ấn, thình lình tràn ngập chói mắt loang lổ ánh sáng, phảng phất bao dung vạn tượng. Cái này đại đạo dấu ấn là Diệp Lăng ở cắn nuốt hết Long Chi bổn nguyên về sau, theo cái kia hoàn chỉnh thiên đạo bên trong cảm ngộ đi ra một đạo đáng sợ nhất thần thông. Toàn bộ thiên địa, ai cũng không thể tạm biệt này đạo thần thông, bởi vì không có người nào cùng Diệp Lăng giống nhau, có thể đem toàn bộ tam giới đại đạo, toàn bộ trưởng khống, 3.000 thiên đạo, 10 vạn đường nhỏ, hiện nay toàn bộ tràn ngập ở Diệp Lăng lồng ngực bên trong. Long Chi Pháp Thân, giết. Cùng này đồng thời, bên kia Long Hoàng cũng là nổi giận quát một tiếng, lập tức chỉ một điểm, theo Long tộc nơi chung, dĩ nhiên trực tiếp bay ra ức vạn đạo quang mang. Tia sáng kia thình lình ngưng tụ ở tại cái này Long Chi Pháp Thân chi lên, gia trì nhiều uy năng đáng sợ. Mà cái kia sừng sững ở bên trong trời đất đáng sợ thân ảnh, đột nhiên mở con ngươi, rầm rầm, lưỡng đạo mâu quang, giống như cực quang một dạng vạch tìm tòi thiên địa ràng buộc, trực tiếp xuyên thủng ở tại thiên địa bên trong. Long nộ, giết chết, một tiếng phảng phất tới tự thượng cổ thời đại đáng sợ giống giận thanh âm, đột nhiên nổ vang ở tại giữa thiên địa. Chỉ thấy đáng sợ kia Long Chi Pháp Thân, thình lình bước ra một bước, làm Long Chi Pháp Thân dơ lên như kình thiên trụ một dạng cánh tay thời điểm. Diệp Lăng thân thể, ầm bị một đáng sợ lực lượng, hung hăng đụng vào lồng ngực chi lên, phốc phốc, một ngụm máu tươi, theo Diệp Lăng trong miệng bên trực tiếp phun mạnh ra, khuôn mặt sắc thương bạch. Ngũ tạng lục phủ dĩ nhiên có xuất hiện từng đạo nứt khe. Vô hình lực lượng, vô giải công kích, cái này còn chỉ là giơ tay lên, căn bản không oanh xuống. Diệp Lăng thân thể thì dường như bị một vạn điểm điểm bạo kích tựa như, làm cho hắn sợ hãi trong lòng. Hỗn đàn, thân thể cự chiến Diệp Lăng, ngẩng đầu, nhìn cái kia giơ nắm tay, đột nhiên hướng cùng với chính mình đập tới pháp thân cánh tay. Tức thì tức giận mắng một tiếng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Diệp Lăng một tiếng tâm thần điên cuồng hét lên. Trước mặt hắn cái kia đại đạo dấu ấn, hướng phía trước cự đại cánh tay, cuồng oanh loạn tạc tựa như bạo sát đi. Làm đại đạo dấu ấn hoa phá thiên địa. Đáng sợ kia hư không bên trong lại bị xanh xanh kéo ra khỏi một đạo chói mắt hỏa diễm, không ngừng tóe phát ra, hơn nữa không tát mà to lớn kia Long Chi Pháp Thân cũng là xoay vòng nắm tay hướng Diệp Lăng vị trí trực tiếp giận dữ đập xuống, cánh tay vung xuống phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều cho kéo theo tựa như, không ngừng đung đưa, phốc phốc phốc. Cánh tay sở đến chi chỗ, hết thảy tất cả, thình lình biến thành bột phấn trực tiếp tan vỡ. Mặc dù là Long tộc cấm địa bốn phía những thứ kia ngọn núi, đều trực tiếp phá toái thành cạn bã. Một màn này, giống như ngày tận thế, mà Diệp Lăng toàn bộ thân thể đều tựa như bị cuồng bạo toàn phong gói lấy, tựa như y phục bị cuồng phong cho cạo, thậm chí đều vạch tìm tòi vài vỡ vụn vết tích. Sau một khắc, đại đạo dấu ấn cùng long chi pháp thân nắm tay lẫn nhau đụng vào nhau, làm hai người va vào nhau một khắc kia, toàn bộ thiên địa phảng phất trực tiếp lâm vào tĩnh mịch bên trong, phảng phất thời gian đọng lại tựa như ngừng lại. Sau một khắc, cái kia nguyên bản tản ra hắc bạch ánh sáng đại đạo dấu ấn thình lình xuất hiện từng đạo vỡ vụn vết tích, mà sau quang mang trong nháy mắt biến mất, sáng bóng hoàn toàn bị nuốt hết, mà cái kia đại đạo dấu ấn đã ở này lúc phảng phất bị lỗ đen sở cắn nuốt một dạng, bị trực tiếp xé rách thành mảnh vụn cặn bã. Thình thịch, cái kia sừng sững ở xa xa Diệp Lăng thân thể kịch liệt run lên, mà sau phảng phất bị nhất bà đem đại chùy cho luân bay tựa như thân thể trực tiếp ngã xuống phi đập ra ngoài. Ầm một tiếng, Diệp Lăng thân thể hung hăng đập ở tại mặt đất, trên người đầu khớp xương tối thiểu đều cắt đứt một dạng, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt tan vỡ. Phốc phốc, Diệp Lăng một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, trong mắt huyết hồng, kịch liệt thở hổn hển, nhưng là khóe miệng của hắn lại tràn ngập một nhường sợ hãi tiếu dung. Long chi pháp thân lại có thể thế nào, còn không phải là bị lão tử cho oanh bảo. Oanh bảo, phốc phốc phốc, đang ở Diệp Lăng gào thét ra một khắc kia, cái kia nắm chặt long chi pháp thân cánh tay, dĩ nhiên ở trong chớp mắt phảng phất bể nát thủy tinh tựa như, răng rắc trực tiếp thành mảnh nhỏ. Thịch thịch thịch, to lớn long chi pháp thân cước bộ liên tục rút lui, cái kia kình thiên cự đại thân thể chỉ còn lại có một con cánh tay, phía trước vô song khí thế bây giờ cũng là không còn sót lại chút gì. Long chi pháp thân, long chi pháp thân a, đáng chết, đáng chết Diệp Lăng, dám phá ta long tộc long chi pháp thân, lão tử muốn mạng của ngươi. Giết, giết cái này cái vương bát đàn. Làm long chi pháp thân cánh tay bị Diệp Lăng nhất đạo ấn ký cho oanh bảo một khắc kia, tất cả long tộc cường giả hoàn toàn nổi điên, gào khóc giống giận, rầm rầm hiu, đầy trời thân ảnh hóa thành từng đạo tinh quang, xuyên thủng thiên địa, hướng Diệp Lăng liền đánh tới, trong mắt màu đỏ tươi mang theo điên cuồng, các ngươi là cái thá gì, cút ngay cho ta. Nằm dưới đất, Diệp Lăng trực tiếp động thân dựng lên, mà sau đơn trường nắm chặt mang tại hắn trên cổ tay cái kia kim cương trạc thình lình thay đổi lớn vô cùng, bão phi mà ra. Hiu, kim cương trạc hóa thành một đạo ngân quang hướng cái kia đánh tới đoàn người bên trong liền đập tới, không cách nào hình dung đáng sợ lực lượng trực tiếp nổ tung. Phốc phốc phốc, hư không bên trong cái kia hướng Diệp Lăng điên cuồng giết tới long tộc cường giả, từng cái huyết vụ nổ lên, trực tiếp rơi ngã xuống đất lên, tử thương thảm trọng, tất cả dừng tay cho ta, dừng tay. Vậy còn ở chấn động lay động trong long hoàng, cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng, trừ hắn ra bên ngoài, những thứ khác long tộc cường giả xuất thủ, đó chính là chịu chết. Long hoàng đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn bọn người kia đi chịu chết, vì vậy tức giận gào thét, Diệp Lăng, ngươi đâm phá thiên, dám hủy ta long tộc long chi pháp thân, chỉ bằng vào điều này, ta phải giết ngươi. Long hoàng sâu hấp một hơi, trong tròng mắt phảng phất cất giấu một luồng vật dễ cháy một dạng, không ngừng toát ra hỏa quang, rất dọa người. Mà lau mép một cái máu tươi, Diệp Lăng cũng là tuét miệng nở nụ cười, nụ cười này có chút không có tim không có phổi, tuy nhiên lại có chút điên cuồng cùng dữ tợn. Người muốn giết ta hơn nhiều, bất quá hiện tại ta còn sống rất tốt. ngươi nếu muốn giết ta có thể. Thế nhưng, ngươi được trước giờ làm xong tử vong chuẩn bị. Táp, Diệp Lăng một kiếm kình thiên. Thân ảnh giống như một đạo lưu tinh. Xông thẳng tinh hà. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.